Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 4, Electric Wasteland. Hạ, ở vòng thứ nhất đào thải sau khi kết thúc, còn lại 16 vị người huấn luyện cũng là bắt đầu rồi Electric Wasteland bên trong thi đấu. Mà cái gọi là Electric Wasteland, chính là nằm ở đối với chiến trường chính là bên dưới một chỗ bí cảnh. Căn cứ Takai quán chủ nói tới, chỗ này trong bí cảnh tràn ngập điện cao thế. Điều này cũng làm cho là tại sao nào có thể cảm nhận được đối với chiến trường chính là phía dưới. Có mạnh mẽ điện lưu. Electric Wasteland chính là một chỗ mê cung. Bốn phía vách tường toàn bộ che kín điện lưu. Mà độ cao nhưng là có hai người trưởng thành cao như vậy. Liền hiện nay những đứa bé này tử thân cao. Muốn leo lên chính là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Càng không cần phải nói tại đây cao to trên vách tường. Còn có lít nhà lít nhít điện lưu chảy qua. Những thứ này đều là tư liệu đều là Takai quán chủ nói tới cho lưu lại này 16 vị người huấn luyện. Takai quán chủ còn nói. Tại đây cái Electric Wasteland bên trong tràn ngập nguy hiểm. Những nguy hiểm này tuy rằng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng. Thế nhưng là cũng là sẽ làm bọn họ chịu đến một ít da thịt nỗi khổ. Mà mục tiêu của bọn họ chính là tại đây cái Electric Wasteland nơi sâu xa một chiếc chìa khóa. Chìa khóa chỉ có một cái. Lấy cuối cùng người xuất sắc cũng là chỉ có một vị người huấn luyện. Sau đó, giới thiệu xong Electric Wasteland sau khi Takai cũng là mang theo này 16 vị người huấn luyện đi. Vào đang đối chiến tràng phía dưới phòng dưới đất. Cũng chính là Electric Wasteland vị trí. Mà nào cũng là ở nhìn thấy bọn họ đi vào một cái vào miệng. Lối vào thời điểm, lập tức đứng dậy đuổi tới. Loại này trò hay, nào tự nhiên cũng là phải xem thử xem. Một lát sau, nào cùng phía trước 17 người cũng là đi đến cái này Electric Wasteland. Mà ngoại trừ Takai ở ngoài. Bao quát nào ở không ba bên trong 17 vị người huấn luyện ở nhìn thấy Electric Wasteland thời điểm. Cũng là cực kỳ kinh ngạc than thở. Chỉ là muốn căn bản là không nghĩ tới ở dưới lòng đất nơi này lại vẫn có thể sáng tạo ra như thế. Hùng vĩ công trình, thăng cấp 16 vị người huấn luyện bên trong. Denji tầm mắt nhìn như vậy chấn động lòng người công trình. Con mắt của hắn cũng là có chút tỏa sáng. Thời khắc này, hắn thì có lý tưởng. Hắn muốn chế tạo xuất siêu càng loại này công trình vĩ đại kiến trúc. Thời khắc này, muốn phải thắng niềm tin cũng là ở Denji trong đầu càng lúc càng kịch liệt. Theo ra lệnh một tiếng. Thuộc về này 16 vị người huấn luyện mạo hiểm cũng là bắt đầu rồi. Bởi vì ở mê cung này mỗi cái địa phương đều là bị lắp đặt thiết bị giám sát cùng bảo an. Vì lẽ đó Takai quán chủ cũng là không lo lắng chút nào những này người huấn luyện an toàn cùng có. Hay không dối trá vấn đề. Takai quán chủ chỉ cần đi đến một khối màn ảnh lớn phía trước chính là có thể nhìn thấy mỗi một vị. Người huấn luyện các loại nâng di chuyển. Đương nhiên, thuộc về xem trận chiến nào cũng là có thể nhìn thấy. Takai quán chủ, chấm ngoặc kép, nào nhẹ giọng nói rằng, chuyện gì sao, thiếu niên, Takai cũng là cười xoay người, nói rằng, bởi vì lúc này thi đấu cũng là vừa mới bắt đầu. Vì lẽ đó, hiện tại hắn không nhìn màn ảnh lớn cũng là không có quan hệ. Kỳ thực ta là tới khiêu chiến Sunny Sojim. Tại đây sau khi... Có thể cho phép để ta khiêu chiến sao? Nào cũng là trực tiếp nói. Hắn cũng là muốn phải tiết kiệm thời gian. Bởi vì trước ở Anova khu vực, hắn cũng đã là lãng phí thời gian một tháng. Đương nhiên có thể, Electric Wasteland sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta liền tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi được rồi. Có điều, xem ngươi tuổi hẳn là mới đi ra lữ hành không lâu chứ? Takai hỏi, đúng. Ta chính là lữ hành hơn một năm một ít thời gian. Trước cũng là ở Anova khu vực lữ hành. Sau đó mới đến Sinnoh khu vực đến. Nào cũng là bình tĩnh nói. Ngày hôm qua cũng là chính thức báo danh tham gia Sinnoh liên minh. Hả? Người đến từ Anova khu vực. Takai kinh ngạc nói. Đúng đấy. Làm sao? Nào hỏi. Hiện tại Anova khu vực nhưng là ra hết danh tiếng A. ra một vị nhân vật trong truyền thuyết. Vậy cũng là 11 tuổi quán quân a. Mặc dù là kinh nghiệm không đủ, thế nhưng hắn thiên phú nhưng cũng là đầy đủ yêu nghiệt. Takai cũng là cảm thán nói rằng, nếu như nhân vật như thế đến Sinnoh khu vực, như vậy Sinnoh khu vực nhưng là thú vị. Người biết hắn sao? Ha ha, vậy cũng đúng là thật là lợi hại a. Người lợi hại như thế, ta làm sao sẽ nhận thức a? Chỉ có chút lúng túng cười nói. Hiện tại Nao đúng là rất muốn nhìn một chút giả như vị này Takai quán chủ biết trong miệng hắn. Vị kia yêu nghiệt liền đứng trước mặt của hắn. Vào lúc ấy, hắn sẽ là vẻ mặt gì? Ha ha, này xem như là chuyện cười đi. Takai quán chủ cũng là không để ý chút nào nói rằng. Đúng rồi, Takai quán chủ, tại sao mỗi cái khu vực đều tin tưởng Anova khu vực ra một nhân vật như vậy? Vạn nhất đây chỉ là Anova liên minh tùy ý biên lời nói dối đây. Nao hơi nghi hoặc một chút nói rằng, có thể cái thứ ở trong truyền thuyết quán quân căn bản là không tồn tại. Ha ha, người đây liền không cần lo lắng. Tại sao như thế tin tưởng? Bởi vì Anova liên minh thượng tầng từ trước đến giờ là mỗi cái liên minh bên trong nhất là nghiêm. Cần, tương tự, bọn họ đối với quán quân yêu cầu cũng là cao nhất. Cho nên mới phải có tốt hơn một chút năm không xuất hiện quán quân. Còn có, giả như là tùy ý lời nói dối. Anova liên minh cũng là không đến nổi ngay cả tục phát ra nhiều lần nói rõ chứ. Takai cười nói. Nói thật, hiện tại Anova thay quyền quán quân Adeku cũng là có cùng với những cái khác liên minh quán quân. Như thế trình độ, thế nhưng hắn vẫn là thay quyền quán quân. Ta cũng là thật sự rất tò mò a. Cái thứ ở trong truyền thuyết chỉ có 11 tuổi quán quân. Ha ha, chấm ngoặc kép, Nao cười cợt không tiếp tục nói nữa. Adeku lợi hại đến đâu? Nhưng là chung quy là không có được Anova truyền thuyết thần thoại Pokemon thừa nhận a. Lúc đó nếu không là đáp ứng rồi Darkrai cái điều kiện kia. Nao ngược lại cũng chỉ là dự định để Zekrom hiện thân thôi. Mà hiện tại, ở Anova khu vực bốn người kia trong mắt, chính mình liền khác nào biến thành Anova khu vực chân chính lãnh tụ như thế. Có điều, Darkrai cũng là rất lâu không có chiến đấu. Có điều kiện như thế này, nào cũng là có thể lý giải. Hiện tại, Darkrai hẳn là ở Kamisure cái bóng bên trong đi. Mà Zekrom sao? Nghĩ tới đây, nào cũng là hơi ngẩng đầu lên. Liếc mắt nhìn, phòng dưới đất lỗ thông gió. Ở nơi đó, tựa hồ cũng là có một đạo cấp tốc xẹt qua. Sau khi, Nao cùng Takai quán chủ cũng là đồng thời quan sát trên màn ảnh lớn những người huấn luyện. Nhìn những người huấn luyện dũng cảm tiến tới. Chí sông cửa ải khó. Nao cũng là nhìn thấy Takai quán chủ khóe miệng cái kia một vệt cực kỳ vui mừng ý cười. Cùng lúc đó, Nao cũng là ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Sinnoh khu vực người huấn luyện nếu bàn về tố chất còn đúng là muốn so với Anova khu vực cao hơn. Một điểm A, cuối cùng, đi đến cuối cùng chìa khóa nơi có hai người. Mà hai người kia, nào cũng là đều biết. Không có sai, bọn họ chính là Oba cùng Denji. Có điều, kết quả cuối cùng nhưng là Oba từ bỏ chiến đấu. Denji bắt được cái kia một viên chìa khóa. Cũng chính là... Người thắng sau cùng chính là Denji, làm một nhóm 16 vị người huấn luyện cũng là đi ra Electric Wasteland. Nào cũng là có thể nhìn thấy ở trong đám người Oba. Nhìn mình nóng bỏng chiến ý, trong lòng khẽ thở một hơi, nghĩ thầm cái này kẹo da trâu làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đối với Oba cùng Denji, nào cũng là có chút ấn tượng, giả như sau khi tương lai không phát sinh biến hóa. Denji chính là thành phố Saniso tân một đời đạo quán người huấn luyện. Mà Oba nhưng là Sinnoh liên minh mạnh nhất nam người một trong. Cũng chính là Sinnoh hệ hỏa thiên vương. Muốn nói cảm giác, nào đúng là đúng vậy Oba cùng Denji đều là rất có hảo cảm. Lúc đó lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ lúc loại kia yêu thích Pokemon ánh mắt cùng với cái kia vì bảo. Vệ Pokemon cùng đồng bọn của chính mình dũng cảm đứng ra tinh thần. Đều là để Nao rất có hảo cảm. Thế nhưng, có hảo cảm cũng không có nghĩa là nhất định phải tiếp thu cái kia oba khiêu chiến a. Vừa nhìn thấy oba cặp kia phảng phất là muốn ăn thịt người ánh mắt, nào đã nghĩ trực tiếp rời đi. Có điều nếu lần tranh tài này kết thúc, đại gia cũng là không có tiếc nuối rời khỏi nơi này. Sau đó, ở Sunny Shore Gym đối với chiến trường chính là trên, cũng chỉ còn sót lại Nao cùng Takai quán chủ cùng với Denji cùng Oba. Thiếu niên, ngươi là phải đợi đồng bọn của ngươi sao? Takai nhìn về phía Oba, cười nói, ân, ta gặp chờ Denji cùng rời đi. Oba nói rằng, đúng không? Denji, ân, Denji gật gật đầu, có điều tầm mắt của hắn nhưng là nhìn về phía ở một bên Nao. Cặp mắt kia thần linh hiện ra chính là, thi đấu đều kết thúc, nên làm gì đi. Vị thiếu niên này là muốn cùng ta ở sau khi tiến hành đạo quán khiêu chiến thi đấu người huấn. Luyện, Takai cũng là nhìn thấy Denji cặp kia tầm mắt, cũng là khoát tay, nói rằng, đúng rồi, Denji, Oba, các ngươi có thể trước tiên đi ghế xem trận đấu, quan sát ta cùng vị thiếu niên này thi đấu. Đúng rồi, thiếu niên, ngươi chú ý sao? Không có chuyện gì, nào khoát tay áo một cái, cũng là nói, đạo quán khiêu chiến thi đấu a, ta muốn xem. Đi thôi Denji, Oba một phát bắt được Denji tay, cũng là hướng về 340 ghế xem trận đấu đi đến. Mặc dù không cách nào cùng cái kia cứu mình cùng Denji một mạng người huấn luyện đối chiến, thế nhưng quan sát hắn đối chiến hay là cũng có thể thấy được một gì đó. Được rồi, Oba, không muốn kéo ta. Denji cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Có điều nói là nói như vậy. Đối với cái này cứu bọn họ thiếu niên, Denji cũng là muốn lại một lần nữa nhìn một chút thực lực của hắn. Mà ở Oba cùng Denji lòng mang kích động ngồi trên ghế xem trận đấu thời điểm, Nao cùng Takai cũng phân là đừng đi đến đối với chiến trường chính là một bên. Sau đó, Oba cùng Denji cũng là nhìn thấy thiếu niên tóc đen kia bắt đầu nói rằng, ta là đến từ Anova khu vực thành phố Ravenna. Xin mời nhiều chỉ giáo. Ha ha, xin mời nhiều chỉ giáo. Takai cũng là cười đáp lại nói, là gọi là Nao a. Oba cùng Denji cũng là lẩm bẩm nói. Sau đó Oba cũng là trực tiếp đứng dậy lớn tiếng hô, cố lên a, Nao, lần thứ hai lấy ra lần trước thực lực cho chúng ta nhìn. Vào lúc này, Nao không biết tại sao nhưng là muốn rời khỏi nơi này. Mà vào lúc này, Sunny Shore Gym trọng tài cũng là chuẩn bị sắp xếp. Sau đó hô, hiện tại bắt đầu, tiến hành chính là đến từ thành phố Ravenna cùng Sunny Shore Gym đạo quán người huấn luyện. Takai đạo quán khiêu chiến thi đấu. Có thể sử dụng Pokemon vì là ba con. Làm một phương Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm, nhưng là một phương khác thắng lợi. Ngoài ra, chỉ có người khiêu chiến mới nắm giữ thay Pokemon quyền lợi. Như vậy hiện tại, trận đấu bắt đầu. Nói xong trong nháy mắt, trọng tài cũng là nhanh chóng vung lên trong tay hắn hồng lục song kỳ. Bắt đầu rồi. Denji cũng là chau mày, trong lòng nói thầm. Mà vào lúc này, đến từ Johto khu vực một chiếc khách thuyền cũng là Sino khu vực Mỹ Ương thị cảng ngừng lại. Sau đó một người thiếu niên cũng là từ này chiếc khách trên thuyền đi xuống. Có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm, đều là Chắc lão sư, nhất định phải ta tới nơi này. Sino khu vực có cái gì tốt? Anova khu vực đều xuất hiện một cái trong truyền thuyết quán quân. Còn không cho ta đi. Thật đúng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.